xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, thật à, chắc chắn, nói đi, chúng ta đi ngay thôi. Tuyệt vời, Yun không hiểu rõ, tuyệt vời, có nghĩa là gì, nhưng rõ ràng là nó có nghĩa là tốt. Mikael nhìn Yun, người đang phấn khích, và trong lòng cảm thấy hài lòng. Tất nhiên, có rất nhiều người đang theo dõi Mikael, nên nếu hắn đi ra ngoài cùng Yun, mọi người sẽ sớm tò mò về thân phận của Yun. Hắn cũng biết rằng sẽ có rất nhiều lời đồn thổi. Tuy nhiên, Yun không phải là búp bê nữa, và không thể giấu giếm cậu ấy, người đã trở thành con người, mãi mãi. Thực ra, nếu nói rằng Mikael không có ý định giấu giếm, thì sẽ là nói dối. Nhưng hắn không thể làm vậy vì cậu không có vẻ gì là muốn điều đó. Hắn chỉ có thể làm những gì Yun muốn. Mikael lại cầm chiếc áo khoác mà hắn đã bỏ ra. Thấy vậy, Yun nghiêng đầu. Thế Mikael cũng đi sao? Vậy cậu định đi một mình à? Lúc đầu thì tôi nghĩ vậy. Yun, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi một mình sao? Không. Tôi không nghĩ vậy. Đúng rồi, chính xác. Phấn khích của Yun có chút giảm sút vì câu trả lời của Mikael, nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy tốt hơn. Nếu cậu đi ra ngoài với người này, chắc chắn không thể đi tự do được. Nhưng nếu nghĩ lại, dù có đi một mình thì cậu cũng chẳng thể tự do vì không biết đường đi. Hơn nữa, cậu chẳng có tiền, vậy nên ở cạnh Mikael và mượn tiền hắn dần dần thì sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ vậy, sự thất vọng vì không thể đi một mình tan biến mất. Yun, sau khi quyết định yên tâm, bước đi cùng Mikael. Khi Yun đến trước chiếc xe ngựa, cậu không thể giấu nổi sự mong đợi và mỉm cười. Những bước chân lên xe cũng nhẹ nhàng, dinh thự Olof vốn rất rộng và lối vào cũng dài, nên không thể đi bộ ra ngoài được. Hơn nữa, khu phố trung tâm khá xa, vậy nên họ quyết định đi xe ngựa. Là Isfahan, đúng rồi, Levi mua nó và rất ngon. Tôi cũng muốn mua cái này nữa. Được rồi, còn gì nữa không? À, tôi nghe nói có một tiệm bánh tát trứng. Cũng phải ăn tát trứng ở đó, đúng rồi. À, còn có một quán bán crepe nổi tiếng nữa. Họ nói tiệm Isfahan gần quán đó. Tôi cũng muốn ăn cái đó. Cứ làm vậy đi. Ngay khi xe ngựa lăn bánh, Yun liền kể ra hết những gì anh muốn ăn như thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Mikael không mấy thích đồ ngọt, nhưng vì Yun rất thích nên hắn đồng ý. Sau đó, Yun có vẻ càng phấn khích hơn, giọng nói cũng cao lên một chút. Trong khi xe ngựa chạy về phía khu trung tâm, Yun không ngừng kể về những thứ cậu muốn làm và muốn ăn. Mikael không nghe quá kỹ, nhưng hắn nhớ hết từng lời Yun nói. Chính hắn cũng tò mò về điều này, dù là một thay đổi nhỏ, nhưng rõ ràng đó là điều khác biệt so với vẻ ngoài thường ngày của Yun. Khi Mikael đang suy nghĩ về điều này, xe ngựa đã vào đến khu trung tâm. Mặc cái này đi, nhưng có lạnh đâu. Tôi không bảo cậu mặc vì sợ lạnh, đừng có làm nhảm. Mikael đưa ra một chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân. Yun nhíu mày vì nó trông rất cồng kềnh. Dù vậy, Mikael chỉ nhìn Yun bằng đôi mắt thờ ơ. Sẽ khó chịu lắm đó, không mặc thì còn khó chịu hơn đấy. Vậy thì mặc vậy, Yun quyết định không phản kháng với giọng điệu nghiêm khắc của Mikael. Thực ra, nếu gọi đó là phản kháng, thì đúng hơn là một cơn giận dữ nho nhỏ. Yun vẫn mặc chiếc áo choàng. Cậu đã đoán trước là nó sẽ phiền phức, nhưng thật sự rất khó chịu vì nó dài đến tận chân. Trong khi đó, Mikael cũng đội chiếc mũ trùm lên. Yun lắc đầu dữ dội như một con mèo bị dìm trong nước. Tôi không muốn đội đâu. Tôi có hỏi cậu có muốn đội không? Không phải vậy, nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì đội đi và im lặng. Vâng, không chỉ Yun phải mặc chiếc áo choàng mà mình không muốn, mà cậu còn bị ép phải đội mũ trùm, nhờ vào Mikael, người chẳng khác gì một tên bắt nạt. Tự nhiên, môi má mảnh mai của Yun pắp lên không hài lòng. Mặc dù hắn biết Yun sẽ ghét điều này, nhưng có lý do chính đáng để phải mặc áo choàng và mũ trùm. Mọi người có thể chưa bao giờ thấy Yun trước đây, nhưng họ đều biết mặt của Mikael. Nếu công tước Olof đi lang thang trên phố cùng một người đàn ông, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền. Sẽ không sao nếu đó chỉ là một lời đồn bình thường, nhưng khả năng bị vấy bẩn bởi một vụ tai tiếng cũng rất cao. Càng để người ta bàn tán, những tin đồn càng khó chịu. Cuối cùng, dù là tin đồn xấu về Yun, Mikael sẽ không thể chịu đựng được. Chính vì vậy, hắn buộc Yun phải mặc chiếc áo choàng và mũ trùm dù Yun không thích chút nào. Tất nhiên, Mikael cũng mặc một chiếc áo choàng, một nửa khuôn mặt của hắn bị che khuất, cùng với mái tóc đen. Ôi, nhiều người quá, Yun thè lưỡi ra, nhìn vào con phố nhộn nhịp, nơi mà hai người bước xuống là phố Pokavon, con phố nhộn nhịp nhất của thủ đô cũng như của đế quốc Widifia. Có vô số nhà hàng, tiệm bánh ngọt, cùng những tiệm làm tóc nổi tiếng. Dĩ nhiên, đã đông đông đúc, nếu không cẩn thận, bạn sẽ thường xuyên dẫm lên phần cuối của chiếc áo choàng của những người đi phía trước. Trong khi cố gắng tránh không dẫm lên áo choàng của những người đi trước, luôn nắm chặt tay Mikael để không bị lạc mất hắn. Cách chương